Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1313, giả bạn trai. 2. Gặp Từ Hồng cũng không rõ ràng thân phận của người kia. Thanh niên không hỏi thêm nữa, vội vàng đuổi kịp Đường Thi Vận bước chân, đi theo nàng cùng một chỗ đuổi tới bên ngoài quán rượu. Đến cổng, thanh niên nhìn thấy Đường Thi Vận tăng tốc bước chân, trực tiếp nhào vào một cái thanh niên nghi ngờ bên trong. Nhìn thấy đối phương tướng mạo, thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khó có thể tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Người này, không phải vừa rồi tại cửa gian phòng đụng phải người kia sao? Hắn đúng vậy. Đường Thi Vận trong miệng lăng ca ca. Nhìn ra được, Đường Thi Vận cùng người này quan hệ phi thường không tầm thường. Bằng không, Đường Thi Vận cũng sẽ không coi ai ra gì trực tiếp nhào vào đối phương nghi ngờ bên trong. Do dự một chút, Thanh Nam vẫn là đi tới. Trên mặt miễn cưỡng mang theo nụ cười. Hỏi, Thi Vận, vị này, là ai? Nghe được thanh niên âm thanh truyền đến, Đường Thi Vận mới lưu luyến không rời từ lăng trần nghi ngờ bên trong nâng lên đầu. Nhưng ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi lăng trần. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta lăng ca ca. Lăng trần, lăng ca ca, vị này là Dương Hải Nghĩa. Dương tổng con trai, Dương tổng công tử. Lăng trần tha có thâm ý nhìn lấy Dương Hải Nghĩa. Nguyên lai đối phương là Dương Thành Phong con trai. Dương Thành Phong là Đường Thi Vận lão bản. Năm đó, đúng là hắn một tay chế tạo Đường Thi Vận sáng chói tinh đồ, để nàng trở thành cả nước nổi tiếng đại ca sĩ. Nói lên đến, hắn cùng Dương Thành Phong cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Là cái lão thành ổn trọng người. Đối với bằng hữu cũng đầy nghĩa khí. Là cái đáng giá kết giao hướng người. Chỉ là, con của hắn thật không dám lấy lòng. Dạng thiếu gia. Người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Trần cười vươn tay. Một bên Đường Thi Vận hỏi. Lăng ca ca, các ngươi trước kia gặp qua sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Hải Nghĩa. Cái này là hỏi vị bằng hữu kia của ngươi. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Hải Nghĩa. Cái sau cười cười xấu hổ. Gặp, hẳn là gặp một lần đi. Ta không có gì ấn tượng. Lăng tiên sinh, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Thật cao hứng sao? Không đợi Dương Hải Nghĩa lại nói cái gì, Đường Thi Vận đã không kịp chờ đợi lôi kéo Lăng Trần tay hướng tửu điếm đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người về tới tửu điếm phòng tổng thống. Đường Thi Vận nắm lấy Lăng Trần tay, làm sao cũng không chịu thả. Ngồi ở trên ghế salon líu díu nói không ngừng. Một bên Dương Hải Nghĩa trực tiếp bị không để ý tới. Ngay cả chen vào nói cơ hội đều không có. Nhìn lấy Đường Thi Vận cùng Lăng Trần thân mật bộ dáng, Dương Hải Nghĩa tâm lý rất khó chịu. Móa, dựa vào cái gì mình đã bị vắng vẻ? Hắn mới là Đường Thi Vận bạn trai. Lại nói, hắn là Dương Thành Phong con trai. Cũng coi là có tiền có thế con ông cháu cha. Dựa vào cái gì sợ Lăng Trần? Nghĩ tới đây, Dương Hải Nghĩa ho khan một tiếng. Cưỡng ép cắt ngang Đường Thi Vận lời nói. Mở miệng cười nói. Lăng tiên sinh, ngươi cùng Thi Vận nhận thức bao lâu rồi? Có mấy năm, thật sao? Ta cùng Thi Vận cùng một chỗ lâu như vậy. Cho tới bây giờ không có nghe nàng nhắc qua ngươi. Đúng rồi, ngươi là ở Kinh Thành công tác sao? Xem như thế đi, Lăng Trần gật gật đầu nói. Đông Hải Thị cùng Kinh Thành ta đều có công tác. Làm cái gì? Nghe được Dương Hải Nghĩa truy vấn đào để truy vấn Lăng Trần, Đường Thi Vận có chút bất mãn. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Lăng Trần đoạt câu chuyện. Dương tiên sinh, chỉ cần là kiếm tiền sinh ý, ta cái gì đều làm. Ngươi thì sao? Ngươi ở đâu cao liền? Dương Hải Nghĩa còn chưa kịp trả lời, liền nghe đến một bên Từ Hồng tiếp lời nói. Dương thiếu gia hiện tại đang chuẩn bị tiến quân làng giải trí. Thật sao? Lăng Trần mỉm cười. Cái kia trước chúc mừng Dương tiên sinh. Hy vọng ngươi có thể mau chóng xông ra bản thân một phiến thiên địa. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, Đúng rồi, Dương tiên sinh, người sáng mai cũng phải cử hành buổi họp báo sao? Không có. Vậy sao ngươi cùng Thi Vận cùng một chỗ? Ta, chấm ngoặc kép, Dương Hải Nghĩa há to miệng, bật thốt lên mà ra nói. Ta là Thi Vận bạn trai, đương nhiên là có tư cách ở lại đây. Nói bậy, Đường Thi Vận vội vàng đứng lên, giải thích nói. Lăng ca ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta không có đàm bạn trai. Đó bất quá là Dương Thúc Thúc mời ta giúp một tay. Gấp cái gì? Dương Thúc Thúc nói cho ta biết, nói con của hắn vừa từ nước ngoài du học trở về, muốn tiến quân làng giải trí, để cho ta giúp đỡ chút, mang Dương Hải Nghĩa danh khí. Lúc mới bắt đầu nhất, ta ở ta ca nhạc hội bên trên mời hắn khi giúp hát khách quý. Kết quả hiệu quả không thật là tốt. Về sau, Dương Hải Nghĩa đề cập với ta nghị nói, muốn giả mạo bạn trai của ta. Cùng ta ở bên ngoài dắt tay. Cùng một chỗ nhìn cái điện ảnh. Không cần trước mặt mọi người biểu rõ chúng ta quan hệ. Chỉ cần để paparazzi đập tới là được rồi. Đến lúc đó, chỉ cần giải trí truyền thông một lẫn lộn. Danh tiếng của hắn tự nhiên là đi lên. Vừa lúc mới bắt đầu ta chỉ là muốn giúp đỡ chút. Thế nhưng là mấy ngày nay ta mới phát hiện. Làm như vậy đối với ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Rất nhiều người đều đang đuổi hỏi chuyện này. Ta đã chuẩn bị vào ngày mai ca khúc mới buổi họp báo bên trên trong vắt sạch. Lăng ca ca, người nếu là không tin có thể hỏi Hồng tỷ. Liên phát nói bản thảo đều đã mô phỏng tốt. Lăng Trần cười sờ lên Đường Thi Vận cái đầu nhỏ. Nói, ngốc nha đầu, ta lại không nói gì. Người gấp làm gì? Lại nói, ta lúc nào không có tin tưởng qua ngươi. Thi Vận. Nghe Đường Thi Vận một lời nói, Dương Hải Nghĩa có chút gấp. Chúng ta đều biết đã lâu như vậy, khó nói ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Ta đối với ngươi là thật tâm, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đủ rồi, Đường Thi Vận là thật gấp, đuổi vội vàng nói, ta đối với ngươi căn bản không có cảm giác, ta chỉ là đem ngươi trở thành một người bạn bình thường. Là chính ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dương Hải Nghĩa, ta trước đó thật không nên đáp ứng ngươi yêu cầu. Không chỉ có đối với ngươi không có chỗ tốt, cũng cho ta nhận lấy ảnh hưởng. Từ giờ trở đi, ta muốn thân rõ một điểm. Ta cùng ngươi chỉ là rất bằng hữu bình thường quan hệ. Hy vọng ngươi về sau không cần tới quấy rầy ta. Đến mức Dương Thúc Thúc nơi đó, ta sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Ngươi, Dương Hải Nghĩa giận không thể nghỉ giống nói. Họ Đường. Người có thể có hôm nay hết thảy, tất cả đều dựa vào chúng ta Dương gia. Ta có thể coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi thế mà ở trước mặt ta giả bộ thanh thuần. Nói cho ngươi, chọc giận ta, ta để ngươi về sau không có một ngày tốt lành qua. Chúng ta Dương gia có thể để ngươi trở thành minh tinh, cũng có thể để ngươi trở nên không có gì cả. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận ngược lại bình tĩnh lại. Nhàn nhạt nói ra, ta đúng vậy từ không có gì cả biến thành hiện ở cái dạng này. Nếu như ngươi để cho ta trở lại lúc ban đầu, ta ngược lại vui lòng qua ta cuộc sống bình thường. Bất quá, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có hay không làm quyết định này quyền lợi? Dương Hải Nghĩa cười lạnh nói ra, ta là Dương gia con một, cũng là Dương gia người thừa kế. Ngươi cảm thấy ta có quyền lợi sao? Đường Thi Vận nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, tốt, đã dạng này, ta nghĩ ta biết rõ nên làm như thế nào. Dứt lời, Đường Thi Vận quay đầu nhìn về phía Tử Hồng, mở miệng nói, Hồng tỷ, làm phiền ngươi giúp ta khởi thảo một phần hiệp nghị, kết thúc ta cùng Dương gia quan hệ hợp tác, những này năm ta lừa sở hữu tiền toàn đều trả lại Dương gia. Ta một phân tiền cũng đừng. Mặt khác, ngươi gọi điện thoại cho ban tổ chức, hủy bỏ ngày mai ca khúc mới buổi họp báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.